Thần nông tiểu y tiên, chương 1633, sân bay cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Võ là cái đại lão gia, nơi này lại là sân bay. Trương Võ đành phải giúp đỡ nữ nhân đi tìm nàng lão công. Bởi vì phi cơ đến trễ, cho nên cảm xúc có chút kích động, khách hàng đang cùng khách phục câu thông. Trương Võ hô nửa ngày, nhưng không ai tiến đến xem thai phụ. Trương Võ thật sự không có cách nào, đành phải hướng bên người Lương Phi xin giúp đỡ. Rốt cuộc Lương Phi là vị đại phu, hơn nữa hắn y thuật lợi hại, ở Trương Võ trong mắt giống như Lương Phi bệnh gì đều có thể trị, là vị thần thông quảng đại người. Phi ca, phi ca, ngươi mau nhìn xem nữ nhân này, nàng làm sao vậy? Hình như là muốn sinh. Trương Võ đẩy đẩy đang ở phát ngốc Lương Phi. Mới vừa rồi Lương Phi vẫn luôn ở dùng di động tra tư liệu, lúc này bị Trương Võ đánh gãy. Lương Phi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua bên người nữ nhân. Ngươi có phải hay không muốn sinh? Nữ nhân cắn chặt răng, cố nén đau nói. Ta không cần sinh, ta muốn đi Mễ Quốc sinh. Ta không cần sinh. Nữ nhân từng câu từng chữ nói, tuy nói nước ối đã phá, kỳ thật tình huống hiện tại đã rất nguy hiểm, nhưng nàng vẫn như cũ kiên trì không sinh. Lương Phi một trận cười khổ, giống nữ nhân loại tình huống này, phòng chừng qua không bao lâu liền phải sinh, nhưng nàng lại thiên chân cho rằng, chỉ cần chính mình kiên trì đi xuống, hài tử liền có thể ở mười mấy giờ lúc sau, sinh ra ở Mễ Quốc. Trương Võ đã cùng nhân viên công tác đi tìm nữ nhân người nhà. Sau khi nghe ngóng mới biết được, nàng lão công mới vừa cùng nhân viên công tác xảo mệt mỏi, cũng xảo đói bụng, đi ăn cơm. Sân bay nhân viên công tác lấy qua nữ nhân di động, bát đánh nàng lão công điện thoại. Càng muốn mệnh chính là, đối phương di động nhưng vẫn ở vào tắt máy trạng thái. Này nhưng như thế nào cho phải, nữ nhân mắt thấy liền phải sinh, bên người không thể không có người nhà. Thai phụ nói thực quyết tuyệt, không nghĩ làm hài tử sinh ra ở quốc nội, thề sống chết cũng muốn sinh ở Mễ Quốc. Lương Phi nguyên bản chính là cái ái quốc người, nhìn đến loại tình huống này, đương nhiên sẽ không để ý tới. Hắn không nghĩ tới, tại đây trên đời này còn có loại người này. Vì chính mình hư vinh tâm, hài tử cùng chính mình mệnh đều từ bỏ. Tiểu thư, chúng ta đưa ngài đi bệnh viện đi. Nhân viên công tác tiến lên khuyên bảo nữ nhân. Nữ nhân lại thư cắn chặt răng, lập tức lắc đầu thêm phất tay. Lúc này nàng đã đau đến không được, nhưng nàng lại tin tưởng kiên định nói. Không được, ta muốn cho hài tử ở Mễ Quốc sinh ra. Mau! Nhanh lên làm ta thượng phi cơ. Ngượng ngùng tiểu thư, chúng ta chuyến bay đến trễ, 2 cái giờ về sau mới nhưng cất cánh, hy vọng ngài có thể thông cảm. Hiện tại ngài quan trọng nhất chính là an toàn vấn đề, ngài vẫn là đi bệnh viện đi. Chính là mặc kệ nhân viên công tác lại khuyên như thế nào nói, nữ nhân không vì chỗ động, không có muốn rời đi ý tứ. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, nguyên bản hắn trong lòng liền có một bụng hỏa, nhìn đến nữ nhân như thế tìm đường chết, càng là giận sôi máu. Lúc này Lương Phi trong lòng càng là loạn thành một đoàn, chỉ cảm thấy chóng mặt nhức đầu. Ngày hôm qua ban đêm nhìn đến Tô Tiêu Uyển tình huống sau, hắn một đêm không ngủ, trong lòng tưởng niệm đến toàn bộ là Tô Tiêu Uyển. Hắn đi vào một cái an tĩnh góc, trước cấp Tô Tiêu Uyển đánh đi điện thoại. Lúc này Mễ Quốc là buổi tối 9 giờ. Tô Tiêu Uyển không có vãn ngủ thói quen. Thời gian này, phòng trừng nàng vừa mới tắm rửa xong, chuẩn bị nghỉ ngơi, điện thoại vang lên vài tiếng sau. Tô Tiêu Uyển rốt cuộc tiếp nghe xong điện thoại. Điện thoại kia đầu, nàng thanh âm rất là mỏi mệt. Tiêu Uyển, ngươi thế nào? Quá hảo sao? Lương Phi cưỡng chế trụ tâm lửa giận, làm như chuyện gì đều không có phát sinh, bình tĩnh mở miệng. Điện thoại kia đầu Tô Tiêu Uyển bình tĩnh ứng thanh. Còn Hào, ngươi còn có cái khác sự sao? Dĩ vãng Tiêu Uyển là như vậy ôn nhu, là như vậy hiền huệ. Mỗi lần cùng Lương Phi thông điện thoại, đều sẽ có nói không xong nói. Nhưng này một tháng tới nay, Tô Tiêu Uyển như là thay đổi một người giống nhau. Không chỉ có không thích nói chuyện, hơn nữa nói chuyện ngữ khí cũng là quái quái, lạnh băng tới cực điểm. Nàng đã 2 tháng không có về nước, dĩ vãng thời điểm, nàng sẽ trong ngoài nước hai bên chạy, sinh ý cùng sinh hoạt hay không chậm trễ. Tô phụ thân thể không tốt, mà Tô Tiêu Uyển lại là cái thập phần hiếu thuận hài tử. Nàng trước kia thường xuyên sẽ về nhà vấn an người nhà, hiện tại nàng lại thành 10 phần công tác cuồng, liền về nhà thời gian đều không có. Lương Phi trong lòng không cấm phát lạnh, trong lòng có nói không nên lời cảm giác. Ta muốn đi nước ngoài xem ngươi, cũng hảo ra ngoại quốc khai phá một chút thị trường. Lương Phi cố ý nói sang chuyện khác, ngươi không phải một cái bán đồ ăn sao? Ta xem ngươi vẫn là đừng tới, để tránh bị thương tự tôn. Ngươi có biết, ở Mễ Quốc, có thực tốt hữu cơ rau dưa. Ngươi kia cái gì Tiên Hồ Sơn Trang, căn bản không có biện pháp so. Ta xem ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi, đừng tới Mễ Quốc mất mặt xấu hổ. Mất mặt xấu hổ, Lương Phi quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Này vẫn là người kia gặp người ái, hoa gặp hoa nở, thông minh đáng yêu Tô Tiêu Uyển sao? Vì sao nàng sẽ nói như vậy? Nói ra nói, càng là làm người vô pháp tiếp thu. Tô Tiêu Uyển không chờ Lương Phi nói xong, liền cắt đứt điện thoại. Lương Phi ngốc ngốc ngồi ở tại chỗ, nghe xong Ngô Tiêu Uyển nói sau, hắn tin tưởng càng thêm kiên định. Lúc này đây, nhất định phải đi Mễ Quốc, xem cái đến tột cùng. Hắn muốn đem trước kia cái kia hiểu chuyện Tô Tiêu Uyển tìm trở về. D. O. W. N. Lốt P. A. C. mới nhớ tê tải. T. A. W. N. T. H. X. C. O. D. N. E. Phi ca, nhanh lên tới. Phi cơ có thể bay lên. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ. 2 cái giờ sau, Trương Võ cùng Lương Phi cùng nhau thượng phi cơ. Thẳng đến thượng phi cơ sau, Lương Phi mới phát hiện, cái kia thai phụ cùng chính mình cùng giá phi cơ, bởi vì sân bay nhân viên công tác lo lắng thân thể của nàng, cho nên đem nàng an bài ở khoang hạng nhất, thai phụ trượng phu cũng đi theo tả hữu. Từ khi thượng phi cơ sau, này nam nhân trừ bỏ ăn chính là ăn, miệng chưa từng có dừng lại quá, thai phụ tình huống có chút không ổn. Bởi vì mới vừa rồi ở sân bay nàng đã phá nước ối. Nhưng nàng nhưng vẫn kiên trì, muốn cho hài tử ở Mễ Quốc sinh ra. Cho nên nàng vẫn luôn ở nhẫn nại, chỉ thấy nàng mồ hôi đầy đầu, gắt gao túm chặt nam nhân tay. Nhưng nam nhân lại không có bất luận cái gì an ủi, mà là ở một bên không ngừng ăn cái gì. Lương Phi không thể tưởng được, chính mình lần đầu tiên ngồi máy bay, cứ nhiên gặp được loại này kỳ ba. Phi ca, người vừa rồi vì cái gì không giúp nàng? Trương Võ một trận nghi hoặc. Hắn là hiểu biết Lương Phi, lấy Lương Phi tính tình, nhìn đến người bị bệnh, tất nhiên sẽ xuất thân cứu giúp. Hơn nữa tuyệt không sẽ muốn đến khám bệnh tại nhà phí. Mà vị này thai phụ lại là cái ngoại lệ. Lương Phi lại trơ mắt nhìn nữ nhân chịu tội. Ở Trương Võ xem ra, Lương Phi là cái thần thông quảng đại người, có thể làm nhân sinh, có thể làm người chết, có thể khởi tử hồi sinh, không gì làm không được. Hắn có rất nhiều loại biện pháp, có thể cho thai phụ 1 giây sinh hạ hài tử, cũng có thể giúp nàng khống chế sinh sản, làm hài tử ở 10 mấy giờ sau sinh ra. Ta vì cái gì muốn giúp nàng? Loại này nữ nhân quá ích kỷ. Vì chính mình cái gọi là an bài, liền hài tử sinh tử đều không màng, ta đương nhiên sẽ không giúp hắn. Lương Phi từng câu từng chữ nói. Đúng lúc này, vẫn luôn ở cố nén thai phụ lại đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Bên người nàng cuồng ăn cái gì lão công, lúc này cũng ngừng lại. đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. BQ5, cách chương.